Hệ liệt kiều hôn nữ lang, chương 19, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, 6 giờ, Địch Lạc gọi vài cuộc điện thoại về nhà nhưng không có ai trả lời, anh bỏ cả công việc nhanh chóng lái xe về nhà, vừa mở cửa, anh liền nhìn thấy trong nhà tối đen như mực, ngay cả đèn cũng không bật, đôi mày anh khẽ trao lại. Tâm Diệp, anh nhớ sáng nay cô nói cô sẽ không ra ngoài, anh lần mò tìm vị trí của công tắc điện sau đó bật nó lên. Tâm Diệp vừa mới quay người lại, anh liền phát hiện cô ngồi trong phòng khách không nhúc nhích. Đi về phía trước, trong mắt anh tràn ngập lo lắng. Thế nào, có chuyện gì xảy ra vậy em? Một tay sờ trán của cô, sợ là cô ngã bệnh. Anh đã về, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt vô hồn, sắc mặt có chút tái nhợt. Từ sáng đến bây giờ, cô vẫn ngồi ở đây, không hề động tay chân, chỉ có ngồi ngẩn người. Ừ, anh gọi vài cuộc điện thoại mà không thấy em nhận, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Anh hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô, tay của cô và thân thể của cô đều lạnh băng, trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ. Sao em không mặc nhiều một chút, để tay lạnh băng như vậy? Anh xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. Nhìn bộ dạng cô không còn sức sống như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng, một chút tươi tắn như mọi ngày cũng không có, anh sợ cô xảy ra chuyện gì. Ăn chưa? Anh đứng trước mặt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Tâm Diệp lắc đầu một cái, cúi đầu, mờ mịt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt lên bàn tay của mình. Giờ phút này cô có chút hoài nghi cùng không tin tưởng anh. Anh dẫn em đi ăn vài món được không? Bởi vì không biết cô xảy ra chuyện gì, anh đề nghị, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô lắc đầu một cái, nhìn người đàn ông trước mắt. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy anh thật xa lạ. Hai người sống chung lâu như vậy, cô không hiểu tại sao anh muốn giấu thân phận của mình không nói cho cô biết. Tại sao không nói chuyện hai người đã có hôn ước, là do cô không muốn lấy anh, khiến anh tức giận, nên anh muốn trừng phạt cô, trêu cô sao? Địch Lạc, anh có chuyện gì giấu em không? Cô vẻ mặt thành thật nhìn anh, tỉ mỉ chú ý thái độ của anh. Giấu em, vì sao em lại hỏi như vậy? Anh nhỏ giọng hỏi, không hiểu vì sao cô lại như vậy, là ai đã tổn thương cô? Không nên hỏi em, trả lời em được không? Cô cầm ngược lại tay anh, cho anh một cơ hội để nói cho cô biết, anh thật ra là vị hôn phu của cô, muốn anh giải thích lý do tại sao không nói cho cô biết. Lừa gạt em, anh không có gì gạt em cả. Anh lắc đầu một cái, cho cô nụ cười kiên định. Thật không có sao, lòng cô thấy đau, không nhịn được hỏi lần nữa. Cô không biết vì sao anh phải dối gạt cô. Dĩ nhiên, anh có chuyện gì gạt em. Thấy cô hỏi lần nữa, anh cảm thấy có cái gì không đúng, anh cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô. Giống như, anh, có một vị hôn thê, cô cúi đầu, không muốn cho anh thấy khuôn mặt khổ sở của mình. Không nghĩ tới anh vẫn như vậy, không muốn nói cho cô biết. Vị hôn thê, anh trợn tròn mắt, chợt nghe lời nói của cô khiến anh giật mình. Cô làm sao biết chuyện này, có người nói cho biết sao? Có hay không cô đã biết chuyện cô là vị hôn thê của anh? Vì sao cô lại khổ sở như vậy? Em nghe ai nói? Anh nghiêm túc nâng đầu cô lên, trong mắt cô anh thấy được nỗi khổ sở cùng sự thất vọng. Thất vọng, khổ sở, tại sao, anh không hiểu vì sao cô lại có vẻ mặt như thế. Đừng hỏi vì sao em biết, chỉ cần anh nói cho em biết đó không phải là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn còn hy vọng, mong anh nói cho cô biết sự thật để cho cô có thể an tâm. Khi cô biết được mình là vị hôn thê của anh, cô liền vui mừng, nhưng sau đó, cô lại bắt đầu sợ, nghi ngờ, vì sao anh lại giấu giếm cô sự thật. Nguyên nhân vì sao, nếu như anh muốn trừng phạt cô, anh đã thành công. Cô sợ anh đang lừa gạt cô, lừa cô, vì cô bỏ trốn. Cô từng nói với anh cô không muốn gả cho vị hôn phu, ngay lúc đó trong lòng anh nghĩ như thế nào đây? Anh đối đãi với cô sao đây? Cô có vị hôn phu, lại còn ở chung một chỗ với người đàn ông khác, trong lòng anh có suy nghĩ gì? Ghét cô, coi thường cô, vì cô là một người phụ nữ tùy tiện. Không có, anh không có vị hôn thê. Anh có chút cứng ngắc mà cười cười vuốt tóc cô. Anh không dễ dàng thừa nhận mình chính là vị hôn phu của cô được. Lấy tình huống trước mắt, tình cảm của hai người vẫn hết sức mong manh, trong giai đoạn không ổn định, nếu cứ như vậy nói ra, có lẽ anh sẽ mất cô. Khi anh còn chưa khẳng định cô hoàn toàn đón nhận anh, yêu anh không có cách nào nói rõ chân tướng với cô. Anh không quên cô từng nói, cô ghét chuyện hôn nhân này như thế nào, cô tùy tiện tìm một người để lấy còn hơn phải lấy một người xa lạ. Chưa, thật chưa có, anh trả lời khẳng định khiến cô tan nát cõi lòng, cô đã khẳng định được đáp án trong lòng. Anh vì trả thù cô, nên muốn ở một chỗ cùng anh, một chút cũng không yêu cô. Anh qua lại với cô chỉ là muốn trừng phạt cô, vì cô khiến anh mất thể diện nên mới trừng phạt cô, đầu tiên sẽ khiến cô yêu anh, sau đó hung hăng vứt bỏ cô. Là ai nói cho em biết anh có vị hôn thê? Là Thiểu Lâm nói cho em biết, anh có vị hôn thê, hơn nữa còn đến từ phương Đông, nói gần đây anh đi Đài Loan để mang cô ấy về đây. Cô lung tung viện đại một lời nói dối, hất mặt cô không kiềm được chảy nước mắt, nếu thật sự kết hôn, người anh lấy cũng chỉ có em. Anh rốt cuộc lộ ra nụ cười tiến đến ôm cô, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì chuyện này cô mới khổ sở, anh còn tưởng cô biết việc kia rồi. Ừ, cô cắn môi, dùng sức gật đầu, trong lòng đang rỉ máu. Tên lừa gạt, tên lừa gạt. Ngực anh vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân cô phát run. Sao vậy, rất lạnh sao? Nói em mặc nhiều quần áo không nghe cảm lạnh thì sao? Anh lôi cô vào phòng, từ tủ quần áo chọn một bộ quần áo mà anh thích cô mặc nhất. Em thay đồ, anh dẫn em đi ăn cơm, anh đoán em cả ngày nay cũng chưa ăn gì. Ăn xong chúng ta cùng nhau đi dạo một chút. Anh khẽ hôn lên má của cô, sau đó đóng cửa, đến phòng khách đợi cô. Đến khi anh rời đi, cô liền vô lực ngã xuống đất, lệ trong khóe mắt chảy ra, vì tình cảm của mình mà cảm thấy bi ai. Tại sao lại gạt em? Cô biết đào hôn là lỗi của cô vô ý đả thương anh. Nhưng vì sao anh phải tổn thương cô? Cô đau lòng ôm thật chặt bản thân khe khẽ khóc, từ đầu đến cuối anh đều giả vờ, mà cô lại ngu ngốc để anh chiếm lấy trái tim mình. Ha ha, thật là đáng buồn, lần đầu tiên yêu một người đàn ông, yêu triệt để, yêu không một chút gì giữ lại, thậm chí anh là người đàn ông duy nhất cô muốn lấy. Tưởng rằng sẽ cùng với anh chung sống cả đời, không ngờ. Không ngờ ngay từ đầu tới cuối cô giống như kẻ ngốc bị anh lừa dối. Cô nên làm gì, nên làm như thế nào, nên làm như thế nào, anh nên làm gì mới có thể khiến mối quan hệ của hai người tiến lên một bước lâu dài, nên làm gì mới có thể khiến cô chấp nhận anh là vị hôn phu của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tình huống hiện tại, anh không xác định được nếu nói cho cô biết sự thật cô có tiếp nhận anh hay không. Ngồi trên ghế salon, anh trầm tư. Cô đặc biệt vì cô không quan tâm đến thân phận và địa vị của anh. Cô vô cùng đặc biệt vì cô không cần anh là người đàn ông giàu có. Cô thật là hư, đã chiếm hết tim của anh, khiến anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy cô. Cô không giống như bất kỳ người phụ nữ khác luôn cố hết sức lấy lòng anh, nhưng cô lại dễ dàng có được trái tim anh. Cô là đặc biệt độc nhất vô nhị, anh nên làm sao để cô vĩnh viễn bên cạnh anh. Cách chương.